Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Vạn Tòa Lông gặp nạn. Cảnh biển, ánh sáng mặt trời, hải sản, lại thêm một cái mỹ nữ làm bạn. Có mấy dạng này, Thạch Lỗi đơn giản liền có thể không ra khỏi cửa. Ở tại trong tửu điếm cũng có thể cảm thấy rất hưởng thụ. Duy nhất không được hoàn mỹ. Là Thạch Lỗi kỳ thực đã không quan tâm còn lại này khoảng 3 tháng thời gian. Cho dù biết rõ kéo tới thời khắc cuối cùng lại theo Tôn Di Y phát sinh quan hệ. Có thể sẽ tổn thất một số rút thưởng gấp bội thời cơ. Nhưng Thạch Lỗi đã không quan tâm. Sớm chút thời gian, Thạch Lỗi kỳ thực còn có chút dãy dụa. Dù sao hắn hiện tại thân một bên đã có 2 nữ nhân. Nhưng hắn cũng minh bạch. Tôn Di Y ở trong mắt hắn địa vị không cách nào thay thế. Cho nên, cho dù chính mình cũng cảm thấy mình có chút cặn bã. Có thể Thạch Lỗi vẫn là rất chờ mong cùng Tôn Di Y vượt qua một bước kia. Nhưng là, luôn luôn nhu thuận, đối Thạch Lỗi càng là nói gì nghe nấy Tôn Di Y. Lại tại Thạch Lỗi hôn đến mấy cái khó tự kiềm chế thời điểm. Ngăn cản hắn thêm một bước hành động. Thạch Lỗi không hiểu. Nhưng lại không thể hỏi. Mà Tôn Di Y cũng không có cho ra giải thích. Nhưng này thủy chung là sau khi màn đêm buông xuống sự tình. Trời sáng choang thời gian bên trong. Thạch Lỗi vẫn là tại đầy đủ hưởng thụ lấy cái này khó được ngày nghỉ. Cho dù hắn tại cùng sóng biển làm bạn thời điểm. Trong đầu vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên nhiệm vụ lần này. Nhưng vẫn như cũ bảo chỉ một phần tương đương vui sướng tâm cảnh. Một ngày thời gian rất nhanh liền tại mỹ thực và mỹ cảnh bên trong quá khứ. Ban đêm Thạch Lỗi lại nếm thử một lần. Lại lần nữa bị Tôn Di Y cự tuyệt. Thạch Lỗi minh bạch, Tôn Di Y nhất định là có một loại nào đó dự định. Hắn quyết định tại về sau thời gian bên trong. Cũng sẽ không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì nếm thử. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi nhượng quán rượu giúp đỡ thuê một chiếc xe. Bởi vì không có quốc tế bằng lái xe, Thạch Lỗi còn muốn cầu quán rượu phối một người tài xế. Hắn mang theo Tôn Di Y qua Vạn Tòa Lông, cũng chính là ham chiến Okinawa quay chụp địa. Có nhiều chỗ, còn tận lực duy trì ham chiến Okinawa quay chụp thời kỳ nguyên trạng. Nhưng đại đa số địa phương, đã rất khó tìm được Trương Quốc Vinh cùng Vương Phi dấu vết. Dù sao thời gian trôi qua quá lâu. Mà Trương Quốc Vinh, cũng đã ly thế hơn 13 năm. Nhưng là Vạn Tòa Lông dù là không làm ham chiến Okinawa quay chụp. Cũng vẫn như cũ là cái tương đương mỹ lệ địa phương. Nếu như không phải là bởi vì nơi này cảnh sắc mỹ lệ. Lúc trước tổ quay phim cũng sẽ không lại tới đây lấy cảnh. Nơi này xinh đẹp nhất. Cũng không phải trong phim ảnh tấp nập xuất hiện lấy cảnh. Ngược lại là những cái kia bờ biển vách núi. Sóng biển đập tại vách núi treo leo phía trên. Truyền đến trống trơn tiếng vang. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y dắt tay ngồi tại bên vách núi. Cảm thụ được đại tự nhiên ban tặng. Trên trời phiêu khởi lẻ tẻ mưa nhỏ. Nhưng lại chưa nhượng Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y lui bước. Tương phản, bọn họ ăn ý tiếp tục ngồi tại bên vách núi. Nhìn lấy đại hải thâm sử. Tâm cảnh liền phảng phất hơi mưa bao phủ chi xuống mặt biển một dạng bình tĩnh. Nhìn lấy bên cạnh như ngọc mỹ nhân, cảm thụ được mưa bụi rơi vào trên người mát lạnh, Thạch Lỗi không tự giác ngoái đầu lại qua, Tôn Di Y cũng rất phối hợp nâng lên cằm, hai người nhẹ nhàng hôn cùng một chỗ, phảng phất dung nhập vào cái này bờ biển trong vách núi treo leo. Hồi lâu đều chưa từng tách ra, không bao lâu sau, bầu trời tạnh, vừa rồi trận kia mưa, phảng phất như là cố ý đến thanh tẩy bầu trời. Nước rửa qua sau bầu trời, xanh thẳm thâm thúy, chỉ có vài tia thật dài tia hình dáng mây trắng tô điểm ở bên trên. Phảng phất vì trời xanh phủ thêm một sợi tơ khăn, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y y phục hơi ướt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thạch Lỗi nắm Tôn Di Y tay đứng dậy, cùng một chỗ hướng phía nhiều người địa phương đi đến. Sau lưng mơ hồ nghe được có người tại hét to, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tuổi trẻ nam tử chính đứng cách bọn họ vừa rồi nơi đặt chân không xa địa phương. Liều mạng khua tay hai tay, khàn cả giọng hô hào cái gì. kêu ngày hôm đó ngữ. Thạch Lỗi nghe không hiểu, nhưng từ nam tử lo lắng thần sắc, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y đều đánh giá ra nam tử kia là đang cầu cứu. Thế nhưng là, từ nam tử hoạt động tự nhiên tình huống, thực sự nhìn không ra hắn vì sao muốn cầu cứu, là có người hay không rơi xuống nước. Tôn Di Y trước ý thức được vấn đề ra ở nơi nào. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, có thể là, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút. Đặt tại dĩ vãng, Tôn Di Y khẳng định là nghe lời buông tay dừng lại nguyên địa, chờ đợi Thạch Lỗi đi xem một chút tình huống. Nhưng lần này, Tôn Di Y nhưng không có buông tay, mà chính là kiên định nói, ta cùng ngươi cùng đi. Thạch Lỗi không có quá nhiều do dự. Mấy ngày nay hắn sớm liền phát hiện Tôn Di Y cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia Tôn Di Y. Tiểu nha đầu trên thân cải biến rất nhiều. Thế là, hắn lôi kéo Tôn Di Y tay, một đường chạy chậm, đi vào nam tử kia bên người. Không chỉ là bọn họ, còn có một số những người khác cũng đã chạy tới. Chỉ bất quá Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y khoảng cách gần nhất, bọn họ đến so sánh nhanh mà thôi. Đến gần về sau, Thạch Lỗi mới nhìn rõ nam tử kia khuôn mặt. Hắn lờ mờ cảm thấy có chút ấn tượng. Hiện tại Thạch Lỗi, ký ức lực cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Nếu như hắn cảm thấy có chút quen mặt, liền nhất định là ở nơi nào nhìn thấy qua. Thoáng hồi tưởng, Thạch Lỗi liền nhớ lại tới. Hôm qua, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y tại quán rượu ăn điểm tâm thời điểm, nam tử này đang ngồi ở bọn họ sát vách cái bàn kia. Lúc đó Thạch Lỗi còn nhiều nhìn nam tử này vài lần. Nguyên nhân là nam tử kia đồng bạn là một cái nữ hài tử, mà lại là một cái hoa hạ nữ hài tử. Nam tử này là nghe hiểu được tiếng Hoa. Chỉ ít, đơn giản tiếng Hoa không có vấn đề gì. Bởi vì lúc ấy hắn đối diện cô bé kia một mực nói đều là tiếng Hoa. Mà hắn ngược lại là đang không ngừng theo cô bé kia điệu bộ. Thỉnh thoảng còn tại một trang giấy viết cái gì, đưa cho cô bé kia nhìn. Tiếng Hoa cùng tiếng Nhật tại văn tự biểu đạt bên trên có rất nhiều là tương thông. Cho nên, nghe là nghe không hiểu, nhưng nhìn thường thường lại có thể xem hiểu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nam tử này không nhưng nghe hiểu tiếng Hoa, còn có thể đơn giản viết giao lưu. Như vậy cũng tốt xử lý. Thạch Lỗi mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nam tử kỳ thực đã tại Kỳ Lý Oa Lạp nói tình huống. Đại khái hắn căn liền không có ý thức được Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y là người Hoa đi. Nói tất cả đều là tiếng Nhật. Đột nhiên nghe được Thạch Lỗi dùng tiếng Hoa hỏi hắn, hắn mới ý thức tới Thạch Lỗi không phải người Nhật. Nam tử lôi kéo Thạch Lỗi hướng đi bên vách núi, chỉ phía dưới, thần thái lo lắng hét to. Nhưng hắn nói vẫn là tiếng Nhật. Thạch Lỗi nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra bên dưới vách núi phương có thứ gì. Tự nhiên không hiểu hắn là có ý gì. Nam tử gặp Thạch Lỗi thần sắc mê hoặc, càng sốt ruột, tốc độ nói tăng tốc. Nhưng Thạch Lỗi nghe không hiểu cũng là nghe không hiểu. Người nói lại nhanh cũng vô dụng thôi. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ. Nam tử cũng lộ ra mê hoặc thần sắc, rất nhanh lại bắt đầu kêu to lên. Im miệng. Tôn Di Y đột nhiên hô một cuống họng. Nam tử sững sờ, ngược lại là an tĩnh lại. Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem Tôn Di Y. Tôn Di Y chỉ Thạch Lỗi điện thoại di động nói, đánh chữ, chúng ta nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng móc ra điện thoại di động của mình, điều ra một cái ký sự, lốp bốp đánh một hàng chữ. Thạch Lỗi dướn cổ lên xem xét, bên trên viết bạn gái. Ta, rơi xuống, ta sẽ không từ em sinh. Thế mà còn là trong dương kết hợp. Bất quá, Thạch Lỗi ngược lại là minh bạch ý hắn. Bạn gái của ngươi rơi xuống, nhưng là ngươi không biết bơi. Thạch Lỗi hỏi, nam tử liều mạng gật đầu, trên mặt lộ ra cầu khẩn biểu lộ, chắp tay trước ngực, tựa hồ là hy vọng Thạch Lỗi có thể đi xuống cứu người. Thạch Lỗi nhìn xem dưới chân nước biển, chỉ ít cũng có chừng 20 thước. Nếu như bình thường nhảy đi xuống, chú ý góc độ lời nói, còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng liền sợ biển nước không sâu, phía dưới cũng là nham thạch, Cái này nhảy đi xuống cơ hồ cũng là cái chữ chết. Mà trượt chân rơi xuống. Cho dù phía dưới là nước biển, người cũng có thể là nằm ngang xuống dưới. Dạng này quẳng ở trên mặt nước. Mặt nước sức căng bề mặt sẽ để cho té xuống người theo quẳng trên mặt đất không có đặc biệt lớn. Khác nhau, trực tiếp ngã chết cũng có thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.